Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175. Sinh nhật bữa tối, nói cho Barbara thực cũng không có cái gì quá mức, dù sao khi theo Nick Fury trốn xa trái đất ở ngoài sau. Baker cùng S, H-I-E-L, D cũng coi như là bởi vì Barbara mà có thể dự kiến hướng đi tuần trăng mật kỳ. Còn nữa nói rồi, Baker lúc đó sở dĩ chạy về New York, chính là vì phòng ngừa một cái nào đó trứng kho đen đem một cái nào đó vật cho mang cách trái đất. May là, hàng này tuy rằng trình diễn một lần vương giả trở về, nhưng cũng vẻn vẹn là trên danh nghĩa. Vì lẽ đó, ở Hội đồng Bảo an cũng không có chính thức thừa nhận thời điểm. Coi như là Nick Fury cũng không có cách nào từ nơi nào đó đem bảo tồn rất tốt Tesseract cho lấy đi. Này rất tốt, Tesseract từ xưa tới nay đều là trái đất, đều thành trái đất gian. Nếu như còn để Nick Fury lấy đi Tesseract lời nói cái kia thành hình dáng gì? Vì lẽ đó, Baker liền ngay cả Barbara dò hỏi trên tay hắn vật này đến tột cùng là món đồ gì thời điểm. Cứ việc không có nói đây là Ego Gem, nhưng vẫn thần bí nói một câu. Cái này a là ta tôi dẫn cho rằng hào đồ vật. Cùng các người S, H-I-E-L, D nắm giữ cái kia Tesseract trên bản chất đều thuộc về một vị nữ thần đã từng nắm giữ quá. Ngày thứ hai, ở Barbara sau khi rời đi, Baker cũng cùng ngày hôm qua nghĩ kỹ như vậy, triệt để cho mình nghỉ. Trực tiếp hẹn Richard, dùng một tuần lễ chạy đi Đông Quốc du sơn ngoạn thủy. Baker đúng là muốn đi địa phương khác, nhưng nói thực sự, biết rõ thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, tại sao không tin tà chạy đi đây? Vì lẽ đó, Đông Quốc, vĩnh viễn là Baker du lịch thả lỏng lựa chọn hàng đầu địa. Hơn nữa, lần trước hắn tới nơi này thời điểm, ở Tây Hồ rơi mất một cái điện thoại di động, liền có thật nhiều lòng tốt cảnh sát qua đến giúp đỡ hắn tìm kiếm. Không tới nửa giờ liền tìm đến bị ăn cướp cho ca đi điện thoại di động. Ân, Baker yêu Đông Quốc, còn nữa nói rồi, Đông Quốc Mỹ cảnh cũng xác thực rất tốt. Đầu tháng 3 thời điểm, Baker cùng Richard trở lại New York. Richard dẫn theo rất nhiều mua sắm tự Đông Quốc ngoạn ý. Đều là cho Alexi. Ở trở lại New York sau khi Baker vẫn không có nghĩ tiếp tục đi phấn đấu, mà là tiếp tục thành thật qua ở New York làm một con cá muối. Trong lúc tựa hồ ứng phó xong xuôi trí Skellion sự vụ, Maria Hill gọi điện thoại tới. Là thế Hội đồng Bảo an hỏi, dù sao dựa theo ước định, Baker cũng nên đem hắn thu được nhân bản kỹ thuật nộp lên. Baker trực tiếp hỏi Maria Hill muốn tới hòm thư, sau đó đem từ nào đó thiên ý trong căn cứ lúc đó đạt được tư liệu trực tiếp phát đưa qua. Ở thiếu thiếu một hào quả táo hoặc là tối cơ mật phân đoạn sau khi, coi như là bọn họ ở cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể nhân bản ra một đống vô dụng thịt thôi. Chỉ có điều này thịt có chút giống thịt người mà thôi. Có điều điều này cũng mặc kệ Baker sự tình. Ngược lại hắn là dựa theo ước định, không có bất kỳ dấu giếm gì đem nhân bản kỹ thuật nộp lên. Đồng thời, Maria Hill nhắc lên có liên quan với Carter nữ sĩ chuyện kia. Baker trực tiếp ưng thuận hứa hẹn, Carter nữ sĩ nếu như cần dùng lời nói, hắn bên này gặp hỗ trợ. Bởi vì nếu như Carter nữ sĩ thật sự chưa bao giờ đến hắn bên này biết rồi cái gì spoiler tin tức. Như vậy, Carter nữ sĩ không nghi ngờ chút nào gặp biết mình vào lúc nào sử dụng có thể tạo được to lớn nhất hiệu quả, tỉ như, ở một cái nào đó khối băng lớn bị phát hiện trước một tháng hoặc là trước nửa năm. Lại sau đó chính là mỗi tuần hai ván bài. Có điều điểm này không cần Baker bận tâm. Baker chỉ để ý tiếp tục thu thiện tài đồng tử cho tiền là tốt rồi. Còn vấn đề của hắn, Barbara cùng Pepper gặp ở bên kia uống rượu tán gẫu thời điểm đem vấn đề nói đến. Dù sao Nick Fury cút đi, Maria Hill trở thành cục trưởng, Như vậy, Barbara Moss, chấp trưởng New York SHIEL, để hành động trung tâm chỉ huy cũng không có bất kỳ trở ngại. Đã như vậy, sớm cùng Pepper giữ quan hệ tốt chẳng khác nào cùng Tony Stark giữ quan hệ tốt. Cứ như vậy, đợi được sau đó thiết bị cần đổi mới thời điểm, không chắc dầu nứt đố đổ vách Stark còn có thể miễn phí hỗ trợ thay đổi cùng biếu tặng đây. Ngày 14 tháng 3, Baker mượn Richard ô tô ngừng ở bề ngoài nhìn qua dường như thế giới đệ ngũ cường xí nghiệp dưới lầu chờ tan tầm Barbara Moss. Ngày hôm nay là Barbara sinh nhật. Thẳng thắn mà nói, Baker là không dự định đến. Nhưng bởi vì Barbara nói, bây giờ nàng cùng Baker ở nhiệt tình yêu bên trong. Đây là Victoria Hen nữ sĩ cũng biết. Nếu như nàng ngày hôm nay sinh nhật cũng không tới lời nói, như vậy sẽ rất để khả nghi. Lý do này, Baker là rất khịt mũi con thường. Nhưng Baker cũng không tìm được phản bác lý do. Có điều suy nghĩ một chút, không phải là ngừng lại ánh nến bữa tối sự tình à? Có gì to tác tình, Barbara còn có thể ăn hắn sao? Vì lẽ đó, Baker này không liền đến mà. Sau đó Baker suy nghĩ một chút, thực cũng đúng, cùng Barbara làm ra một bộ nhiệt tình yêu động tác giả. Vừa vặn có thể ẩn giấu thật chính mình mặt khác một cái thân phận. Này rất tốt, rất nhanh, mặc một bộ quần jean cùng giày bó. Khác nào chín con thân lãnh diễm người mẫu Barbara mang theo đỉnh đầu màu đỏ thú nhồi bông mũ từ nơi không xa nhà lớn đi ra. Baker ném mất trên tay thuốc lá cùng Barbara ôm ấp một hồi. Mở cửa xe, lên xe, rời đi. Nửa giờ sau, Baker dự định nhà hàng đến. Ở vào Brooklyn dưới cầu, xuyên thấu qua nhà hàng cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài. Hít bên kia bờ sông là Manhattan cảnh đêm. Trong phòng ăn ánh đèn tối tăm, mỗi cái trên bàn đều có một chiếc làm nổi bật bầu không khí tiểu đèn bàn. Tới nơi này đi ăn cơm nam sĩ đại thể âu phục thẳng tắp, lái chơi cười đùa với đối diện nữ sĩ hài lòng. Này, tình cảnh này cực kỳ giống vô số đô thị tình yêu điện ảnh bên trong mới đầu hoặc là phần cuối. Nếu như tinh tế đi nghe lời nói, người gặp nghe thấy được một luồng mùi vị, không phải nước hoa, là thức ăn cho chó. Đây là một nhà nắm giữ toàn thế giới đẹp nhất cảnh đêm nhà hàng. Hóa ra là một chiếc thuyền, sau đó cố định xuống, trở thành một nhà lãng mạn bờ sông nhà hàng, bị một cái nào đó bán lốp xe bầu thành bóng đẹp nhất nhà hàng một trong. Xếp hàng thứ 218, người hầu dẫn Baker cùng Barbara ở thật thưởng thức cảnh đêm vị trí an vị. Baker nhìn về phía Barbara, sâm panh. Barbara một tay nâng cằm nhìn chung quanh trong thuyền ngoài cửa sổ tuyệt đẹp phong cảnh. Hướng về Baker khẽ mỉm cười, sâm panh rất tuyệt. Baker cười cợt, ở điểm xong xuôi món ăn phẩm sau khi từ trong lồng ngực đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật móc đi ra đưa cho đối diện Barbara. Barbara tiếp nhận nhìn trên tay cái hộp nhỏ hướng về Baker hỏi dò. Người xác định không nên là ngươi đến mở ra. Baker khóe miệng giật giật. Nữ nhân này, Barbara khóe miệng cong lên cười cợt. Mở ra lễ vật đóng gói hộp. Mở ra, một cái tinh xảo cái hộp nhỏ xuất hiện ở Barbara trên tay. Mở hộp ra, vào mắt. Một cái chỉ có độ dài chỉ có thuốc lá hộp to nhỏ truyền thế chi kiếm yên tĩnh nằm ở bên trong. Barbara ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Đây là cái quỷ gì? Coi như không phải nhẫn, không nên cũng là dây chuyền cái gì sao? Đưa cái tiểu phá đao làm gì? Tước quả táo đều rất lao lực. Người này đến cùng có thể hay không tuyển lễ vật? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.